Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 375, chương 124, Phong Quốc Xa Nhẫn Thôn. Đây chính là chúng ta Hyuga nhất tộc bí mật lớn nhất chuyển sinh mắt mở ra phương pháp a. Hyuga Neji vô cùng rung động nói, hắn trừng lớn con mắt, không thể tin nhìn Colossus. Bạch nhãn tiến hóa thành chuyển sinh mắt phương pháp gần như tàn khốc. Neji, thật không dám đấu giếm. Ban đầu thời điểm ngươi cũng không phải của ta đệ nhất tuyển trạch. Colossus trầm giọng nói rằng, ta đệ nhất tuyển trạch người là Hinata, thế nhưng ta quan sát nàng thời gian hơn 2 năm, phát hiện nàng tuy là trải qua thảm thiết đả kích, lại như cũ khó có thể khắc phục thân là cô gái cái loại này trời xanh nhu nhược. Có thể dùng nhu nhược để hình dung nàng cũng không thích hợp. Nàng đối với phụ thân của nàng Hyuga Hayashi cùng với thân thích của nàng người nhà, đến nay còn cất giữ cái loại này ảo tưởng không thực tế. Ta đoán được, mặc dù là ta đem chuyển sinh mắt mở ra phương pháp nói cho nàng biết, nàng cũng tuyệt đối không đành lòng đối với các tộc nhân của nàng hạ thủ, càng không cần phải nói là thân muội muội của nàng. Cho nên ta mới có thể đem chuyển sinh mắt mở ra phương pháp nói cho ngươi biết. Tông chủ đại nhân, ta Hyuga Neji trong lòng tư vị phức tạp khó hiểu. Bạch nhãn tiến hóa thành chuyển sinh mắt phương pháp tổng cộng có lưỡng chủng. Loại thứ nhất là vô số bạch nhãn dung hợp là một thể. Loại thứ hai thì là Osusuki nhất tộc tộc nhân đoạt nhật hướng bộ tộc tông ra bạch nhãn vào. Hóa thành, cực kỳ hiển nhiên, Hyuga Neji không phải Osusuki nhất tộc hậu nhân. Vì vậy, hắn còn có một loại phương pháp có thể để chính mình con mắt tiến hóa. Đó chính là giết chết Hyuga nhất tộc rất nhiều tộc nhân, cướp đoạt bọn họ bạch nhãn, sau đó tiến hành dung hợp thăng hoa. Ngươi và Hinata hoàn toàn khác nhau. Cha của ngươi là bị Hyuga Hayashi cùng đệ tam Hokage Sarutobi hai người liên thủ bức tử. Colossus thản nhiên nói, nếu như ngươi muốn tiến hành báo thù, Hyuga nhất tộc chính là ngươi chủ yếu nhất báo thù mục tiêu. Cũng chính bởi vì vậy, ta mới có thể đem chuyển sinh mắt tiến hóa phương pháp nói cho ngươi biết. Hiểu chưa? Tông chủ đại nhân, ta minh bạch, Hyuga Neji lẩm bẩm nói. Nhưng là, tông chủ đại nhân, Hyuga Hayashi hắn là Hinata phụ thân. Nếu như ta giết chết hắn, người ngu xuẩn a. Colossus liếc Hyuga Neji liếc mắt, nói rằng, đoạt đi bọn họ con mắt, cũng sẽ không muốn mạng của bọn họ, tối đa cũng bất quá là mù mà thôi. Ngươi sợ cái gì? Tốt, Hyuga Neji cắn răng, dùng sức gật đầu nói, có tông chủ đại nhân những lời này, ta đây an tâm, mời tông chủ đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng, ta đang mong đợi biểu hiện của ngươi. Colossus tự tay vỗ Hyuga Neji đầu vai, nói rằng, hai ngày sau ta sẽ rời đi làng một đoạn thời gian. Người giúp ta nhìn chằm Uchiha Sasuke. Nếu như hắn không phải an phận thủ thường nói, ta sự chấp thuận ngươi ra tay với hắn. Là, vâng, đúng, tông chủ đại nhân, Hyuga Neji lớn tiếng nói. Thực lực của hắn nguyên bản cùng Uchiha Sasuke chênh lệch không bao nhiêu, nhưng ở cái này thời gian hơn 2 năm bên trong khắc khổ tu hành võ đạo tâm pháp, đã sớm vượt rất xa Uchiha Sasuke, đủ để đem triệt để chấn nhiếp. Mặt khác, xem trọng Tenten, Tinh Nguyệt cùng Hinata ba người, đừng làm cho các nàng chạy loạn khắp nơi. Colossus mới muốn rời khỏi, rồi lại dừng lại một chút, nói như thế, hôm nay ninja thế giới đại loạn tương khởi. Ta sợ sẽ có người đối với các nàng xuất thủ, tiến tới dùng các nàng ba người tới uy hiếp ta. Tông chủ đại nhân, xin người yên tâm a, ta nhất định sẽ xem trọng bọn họ. Hyuga Neji nói thật, ta đi. Colossus cười cười, một cái lắc mình biến mất vô ảnh vô tung. 3 ngày, nháy mắt đã qua, rốt cuộc đến thời gian rồi sao? Colossus từ trên giường đứng lên, vươn người một cái, lầm bầm lầu bầu nói rằng, hai tay hắn rất nhanh kết ấn, phi lôi thần chi thuật thi triển ra, trong khoảnh khắc biến mất, một cái chớp mắt, Colossus liền từ phòng ngủ của mình đi tới hỏa quốc cùng phong quốc chỗ giao giới. Thời gian hơn 2 năm, Vũ Tông đã sớm hoàn thiện tình báo của mình cùng gián điệp hệ thống. Đem chính mình dâu kéo dài đến 5 nước lớn mỗi bên cái địa phương. Colossus đã từng đem đặc chế có chứa phi lôi thần thuật thức phi tiêu phân phát cho gián điệp, để bọn họ chôn giấu ở 5 nước lớn rất nhiều trong góc phòng. Mà hôm nay, rốt cục có đất dụng võ. Nơi này chính là phong quốc sao? Tốt hoang vắng, Colossus trong lòng âm thầm nói rằng, phong quốc thực lực ở 5 nước lớn bên trong bài danh chót nhất. Sợ rằng cùng hắn gian khổ sinh tồn điều kiện là không phân ra. Vừa mắt chỗ, khắp nơi đều là hoàn toàn hoang lương. Hoàng sa khắp nơi trên đất, ngẫu nhiên một hồi đại gió thổi tới, ngay lập tức sẽ bụi đất tung bay, mê người đôi mắt, cái loại này hoang tàn vắng vẻ cảm giác, khiến người ta phi thường khó chịu. Nơi này cách xa nhẫn thôn còn có thập đo ly đường xá. Thoạt nhìn mặc dù là 5 nước lớn bên trong yếu nhất quốc gia, thực lực cũng là bình thường thế lực xa xa không cách nào tưởng tượng. Vũ Tông gián điệp, căn bản là không cách nào thấm vào. Colossus võ đạo thiên nhãn đã sớm mở, hiểu rõ nơi đây khoảng cách xa nhẫn thôn còn có khoảng cách rất xa. Trong lòng hắn yên lặng tự định giá khoảng khắc, liền mại khai, thần hành bách biến, bước chân, rất nhanh nhanh như tia chớp hướng về xa nhẫn thôn phương hướng chạy đi. Uchiha Obito báo cho biết hành động của hắn hội hợp địa điểm là ở xa nhẫn thôn tầng ngoài nhất phòng ngự trận địa phụ cận. Dựa theo lẽ thường mà nói, cái kia chủng địa phương chắc là vô cùng nguy hiểm, phi thường không thích hợp làm sẽ cùng địa điểm. Thế nhưng, Uchiha Obito phái đi ra ngoài 2 người hành động tiểu đội lại vẫn cứ đem hiệp địa điểm chọn ở nơi đó, có thể thấy bọn họ đối với thực lực của chính mình có bao nhiêu tự tin. Colossus tốc độ giống như cuồng phong điện chớp, tại trống trải trong sa mạc nhanh chóng ghé qua, ngẫu nhiên có một hồi gió lớn thổi qua, ngay lập tức sẽ sao động ra nhọn chói tai tiếng xé gió. Rất nhanh, Colossus liền vượt qua hơn nửa vắng lặng sa mạc, một tòa mấy thập thước cao tiểu sơn cản lại lối đi. Ngọn núi nhỏ kia mặc dù không cao, nhưng rất dài, trùng điệp chập trùng, đem trọn cái sa mạc đều vắt ngang. Xa nhẫn thôn ninja đem tiểu sơn từ trung gian móc sạch, chỉ để lại một cái nghiêm mật theo dõi đường nhỏ ra vào. Dễ thủ khó công, phòng giữ cư nhiên xâm nghiêm như vậy, khó đạo hạnh di chuyển còn không có chính thức bắt đầu, tình báo tin tức liền đã bị tiết lộ sao? Colossus lầm bầm lầu bầu nói rằng, trong lúc bất chợt, Uchiha Itachi tên này nhảy vào Colossus não hải. Nếu như nói Akatsuki tình báo tin hơi thở tiết lộ, hắn hiểm nghi tuyệt đối là lớn nhất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.